Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2042. Góc truyện audio.com. Cô một bên xoa, một bên nhịn không được hít vào một hơi. Khi nhìn đến tam ca cùng nhị ca nhà mình, còn chưa kịp mở miệng. Hai người này vừa thấy được cô cái bộ dáng này. Sắc mặt đại biến, nhất là ân nhị công tử. Sầm mặt lại hơn phân nửa. Chăm chú mà nắm quả đấm một cái. Nghiến răng nghiến lợi. Hắn dám, ta đi giết hắn. Ân tam công tử vội vàng ôm lấy eo nhị ca nhà mình. Nhị ca, phải tỉnh táo, bằng không thì tứ đệ chẳng phải là ăn không thua thiệt. Ân nhị công tử hít một hơi thật sâu, liếc mắt nhìn chằm chằm tứ đệ nhà mình. Chấm, việc này hôm nay phát sinh. Trầm Mộc Bạch sờ lấy cái mông, ủy khuất nhẹ gật đầu. Nhị ca, đau quá. Ân nhị công tử thái dương nhảy lên. Hắn đối với ngươi liền không có một chút thương tiếc chi ý. Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi. Ngồi cũng không dám ngồi xuống. Hắn nhưng là tiểu vương gia nha. Ân nhị công tử đau lòng nhức óc. Nhị ca nhất định sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo. Coi như không giết hắn, nhị ca cũng nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Trầm Mộc Bạch giật nảy mình. Nhị ca, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giết tiểu vương gia? Ân tam công tử bị tức khóc. Tứ đệ, hắn đều dạng này đối ngươi như vậy. Ngươi lại còn giúp hắn nói chuyện. Trầm Mộc Bạch đau đầu. Nhị ca tam ca, chuyện này nhưng thật ra là ta không cẩn thận. Không trách tiểu vương gia. Ân nhị công tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chẳng lẽ thật giống tam đệ nói. Ngươi đối với tiểu vương gia. Cô cảm thấy lời này có chút khó. Kỳ quái chỉ bản thân nói. Ta đối với tiểu vương gia, ân tam công tử một mặt trầm thống. Tứ đệ, ngươi đừng lại nói, ngày mai đừng đi quân sách phủ. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi gặp tiểu vương gia. Chờ chút, Trầm Mộc Bạch hỏi, vì sao không cho ta đi gặp tiểu vương gia? Ân nhị công tử dùng sức nắm chặt bên góc bàn. Ngươi đều bị thương thành như vậy, còn muốn đi gặp hắn. Trầm Mộc Bạch một mặt mộng bức. Đây là chủ ý của cha, mà ở trong mắt ân tam công tử cùng ân nhị công tử. Nhà mình tứ đệ một mặt thất hồn lạc phách, sương mù, trong lòng càng thêm tức giận. Nhà mình hai cái ca ca chết sống cũng không chịu để cho mình ngày mai đi quân sách phủ. Trầm Mộc Bạch đành phải trước đồng ý, trở lại trong phòng bôi thuốc cho chính mình. Chỉ là cẩn thận hồi tưởng vừa rồi lời nói, cứ cảm thấy chỗ nào giống như hiểu lầm. Mà sau khi tứ đệ trở về phòng, ân nhị công tử một mặt trầm thống. Chuyện này trước đừng để đại ca biết rõ. Ân tam công tử vậy mà khó được không hỏi vì sao. Nhẹ gật đầu, nếu là đại ca đã biết, chuyện này nhất định sẽ không bị khống chế. Chuyện gì? Ân tam công tử rất là tức giận. Tự nhiên là chuyện tiểu vương gia cùng tứ đệ gạo nấu thành cơm. Một đường tiếng tạch tạch lên. Ân nhị công tử cùng ân tam công tử đột nhiên có loại dự cảm không rõ. Quay đầu nhìn lại, ân đại công tử đập nứt cái bàn trung gian kia. Vân Đạm Phong khinh nói. Việc này khi nào phát sinh? Ân nhị công tử cùng ân tam công tử một mặt kinh khủng. Ân đại công tử nhìn bọn họ một chút. Nói chuyện, ân tam công tử run rẩy. Hôm nay, vừa mới dứt lời, ân đại công tử quay người liền đi. Ân nhị công tử cùng ân tam công tử hai mặt nhìn nhau một chút. Ngươi nói đại ca muốn đi làm gì? Đại khái là tìm tiểu vương gia tính sổ sách. Ân tam công tử không biết làm sao. Chúng ta muốn thế nào? Ân nhị công tử lạnh lùng nói. Tự nhiên là nhìn xem tứ đệ. Nếu để cho hắn biết rõ đại ca đi tìm tiểu vương gia, khẳng định phải nghĩ đến biện pháp đi cứu. Ân tam công tử trầm mặc một hồi lâu. Thế nhưng là đại ca đánh thắng được tiểu vương gia sao? Ân nhị công tử, mặc kệ ân đại công tử có đánh qua được tiểu vương gia hay không? Trầm Mộc Bạch đột nhiên bị hai cái ca ca nhà mình nhốt vào bên trong kho củi. Cũng là mờ mịt, cách chương.